Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 Y Hạ Bộ Xương Khô 02. Trần Dương ở xác định một loạt công việc, cùng với đối lần này đơn tử có nhất định hiểu biết sau. Mang theo Mao Tiểu Lỵ xuất phát, bọn họ trước cùng tổng bộ bên kia tiếp đơn hai cái thiên sư nối tiếp. Vốn dĩ muốn kết bạn đồng hành. Ai ngờ bên kia thông chi bọn họ đã tới khu biệt thự Hào Uyển. Làm phân cục người chính mình tiến đến, thái độ ngạo mạn, có thể thấy được bọn họ không hài lòng cùng phân cục hợp tác. Mao Tiểu Lỵ tức giận bất bình, giống như ai hiếm lạ giống nhau. Chúng ta giống nhau có thể ở áp thượng tiếp đơn, người xác định có thể nhận được thù lao 2.000.000 đơn, Trần Dương hỏi lại, không thể, một cái là lục phẩm. Một cái chưa chịu lục vô cấp bậc, hai cái tay mơ thiên sư, có thể nhận được 2 sao đơn tử liền không tồi. Mao Tiểu Lỵ tuy rằng minh bạch, vẫn là cảm thấy khó chịu. Nàng dò hỏi, Trần ca, ngươi không khí sao, không có gì tức giận, nên khí cũng là tổng bộ. Không duyên cớ phân cho bọn họ 1.000.000, Trần Dương thỏa mãn cảm khái, 1.000.000 ở trong lòng ta. Liên tính bọn họ giáp mặt đối ta ném sắc mặt, ta cũng khí không đứng dậy, không chỉ có khí không đứng dậy. Còn đặc biệt vui vẻ, 1.000.000 a, Mao Tiểu Lỵ cũng nghĩ đến kia 1.000.000, tức khắc cái gì khí cũng chưa. Trên mặt thân không tự kìm hãm được lộ ra ngây ngô cười. Đối Nga, nếu là mỗi ngày chịu này khí có thể có 1.000.000. Ta hảo vui, thạch cảnh vùng núi khu biệt thự Hào Uyển. Ở vào tương đối xa xôi vùng ngoại thành khu, vị trí hẻo lánh, an tĩnh, ít người, khu biệt thự Hào Uyển ước chừng có 40 bộ biệt thự. Cố định hộ gia đình có 17 hộ, Trần Dương cố chủ không phải Hào Uyển biệt thự cố định hộ gia đình. Một năm chung cũng không nhất định sẽ tại đây đống biệt thự trụ thượng 1 sao kỳ. Mỗi đống biệt thự gian khoảng cách có 10 mét xa, chung quanh mặt cỏ cùng cây rừng ngăn cách. Bởi vậy mỗi đống độc lập biệt thự gian đều thực vui mừng an tĩnh. Mà bọn họ yêu cầu ở dư lại 17 hộ cố định hộ gia đình chung tìm được quấy phá yêu ta. Trong lúc này, yêu ta còn sẽ giết người. Khó khăn rất lớn, Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ tới cố chủ biệt thự. Ấn hạ môn linh, qua vài phút mới có người tới mở cửa. Một cái xinh đẹp nữ hài tử ỉ ở cánh cửa thượng. Thẳng lăng lăng đánh giá Trần Dương. Hỏi, các ngươi là người nào? Tới chỗ này làm gì? Trần Dương, thiên sư, chư tà, nữ hài hơi chính một chút sắc mặt, đáy mắt có hồ nghi, ngượng ngùng, chúng ta thỉnh thiên sư đã tới rồi, ta biết, Trần Dương gật đầu. Chúng ta là đồng sự, xin lỗi, ngươi trước chờ một chút, ta hỏi một chút, Trần Dương gật đầu, vốn dĩ cho rằng nàng sẽ vào nhà dò hỏi. Không nghĩ tới nàng là trực tiếp lấy ra di động dò hỏi. Xác định Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ thật là bọn họ mời đến thiên sư sau. Nữ hài thỉnh bọn họ vào nhà. Ta kêu Cát Thanh, đại sư ngài gọi là gì? Cát Thanh đối Trần Dương rất có hảo cảm ơn đi Trần Dương. Nàng là Mao Tiểu Lỵ, Cát Thanh liếc mắt Mao Tiểu Lỵ. Nhàn nhạt Nga Thanh, tiếp tục cùng Trần Dương đáp lời. Bọn họ đi vào phòng khách. Nhìn đến phòng khách còn có 3 cái người trẻ tuổi, đang có một đáp không một đáp nói chuyện phía Money trải qua giới thiệu. Trần Dương biết bọn họ đều là Cát Thanh bằng hữu, cũng là lúc này đây sự kiện chung chân chính ủy thác người. Một đám sinh viên, trong đó có người kêu Phùng Viễn, là này đống biệt thự chủ nhân, cũng là bên ngoài thượng cố chủ nhi tử Phùng Viễn, bọn họ ở đi nơi khác du lịch thời điểm gặp được tinh quái. Bị theo dõi, sao lại thoát đi, cho rằng không có việc gì. Kết quả có một cái đồng bạn đã chết đi. Trần Dương ngồi ở mấy cái người trẻ tuổi đối diện, Mao Tiểu Lỵ đứng ở hắn phía sau xem xét 4 phía. Ta muốn hiểu biết một chút, lúc trước các ngươi như thế nào chọc tới yêu ta, cùng với các ngươi đồng bạn chết, Phùng Viễn còn không có mở miệng nói chuyện. Một cái khác người trẻ tuổi đứng lên, không kiên nhẫn nói. Ta trở về phòng, cơm chiều thời điểm lại kêu ta, Trần Dương liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt đạm mạc, không có sinh khí không tức giận, Phùng Viễn ngượng ngùng cười cười. Chết đi đồng bạn là hắn khá tốt bằng hữu, cho nên hắn cảm xúc không tốt lắm. Mani Trần Dương lắc đầu. Không quan hệ, trừ bỏ vừa rồi rời đi thanh niên. Mặt khác ba người đều rất phối hợp, tánh mạng du quan sự tình. Đại khái trước mắt ba người ai đều không nghĩ không thể hiểu được chết. Thông qua giảng thoại, Trần Dương biết được Phùng Viễn đám người ở ba vòng tiến đến hướng khoảng cách đế đô vùng ngoại. Thành không xa Bất Lão Chuân trấn quá năm, một kỳ nghỉ. Tổng cộng là 6 cá nhân, 4 trai 2 gái, còn có một cái, không có tới, trừ bỏ lên lầu thanh niên, cùng với chết đi đồng bạn. Ở đây chỉ có Phùng Viễn, Cát Thanh cùng Vi Sương Bình ba người. Trần Dương hỏi ra khẩu thời điểm, Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình đồng thời nhìn về phía Cát Thanh. Cát Thanh nhún vai, đừng nhìn ta, Mã Kỳ Kỳ quyết giữ ý mình, cắn chết nhận định chúng ta chơi nàng. Ta khuyên phục không được Trần Dương. Có ý tứ gì? Phùng Viễn ngượng ngùng nói. Mã Kỳ Kỳ là chúng ta đồng học, cũng là đồng hành 6 cá nhân chi nhất, nhưng nàng không tin có quỷ. Kiên định cho rằng chúng ta ở chơi nàng, đã chết người nàng còn không tin. Nàng nhận định là ngoài ý muốn, cũng không có nhìn đến thi thể, nếu Mã Kỳ Kỳ nhìn đến chết đi đồng bạn thi thể. Nàng nhất định sẽ tin, bởi vì người chết tử trạng quá mức quỷ dị thê thảm. Nguyên nhân chính là như thế, Phùng Viễn mấy người mới có thể mời đến thiên sư, mặc kệ nàng tin hay không. Các ngươi đều phải nghĩ biện pháp đem nàng kêu lên tới. Trần Dương rũ mắt, nhàn nhạt nói. Cát Thanh dựa vào bố nghệ sofa trên lưng, gần sát Trần Dương tò mò hỏi, Trần Đại Sư, vì cái gì a? Mao Tiểu Lị đi rồi một vòng trở về liền thấy như vậy một màn. Run lên toàn thân nổi da gà sau bước nhanh tiến lên. Đem Cát Thanh đẩy ra sau ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bởi vì yêu tà nhìn chúng các ngươi, lạc đơn dễ dàng nhất bị hại, tuy rằng an toàn của nàng không ở chúng ta nghiệp vụ trong phạm vi. Nhưng nếu các ngươi không nghĩ nàng chết, tốt nhất vẫn là đem nàng đã lừa gạt tới. Trần Dương gật đầu. Ở chỗ này, ít nhất chúng ta có thể bảo hộ nàng, Cát Thanh cười cười. Hành đi, ta bảo đảm đem Mã Kỳ Kỳ đã lừa gạt tới, ta muốn biết các ngươi lựa chọn Bất Lão Chuân trấn làm. Các ngươi năm, một kỳ nghỉ địa điểm nguyên nhân, phong cảnh hảo. Núi non cao thủy chất hảo thả nhiều bình nguyên, vẫn là cái ngàn năm cổ trấn, hoàn toàn là cái tới gần lại không uổng thời gian du lịch thắng địa. Tốt nhất lựa chọn, Phùng Viễn cười nói. Chẳng lẽ có vấn đề? Trần Dương mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Có cái gì vấn đề? Bởi vì ta muốn biết là các ngươi chủ động trêu chọc yêu ta. Bị trả thù, vẫn là đơn thuần bị theo dõi mà thôi, vừa dứt lời. Phùng Viễn, Cát Thanh cùng Vi Sương Bình đều có trong nháy mắt mất tự nhiên. Mao Tiểu Lị nhíu mày, không vui nói, các ngươi là chủ động trêu chọc vẫn là đơn thuần bị theo dõi. Vấn đề này thực nghiêm túc, làm ơn các ngươi không cần có may mắn tâm lý hảo sao. Cát Thanh cũng kéo xuống mặt, chúng ta trả tiền. Các ngươi tiếp đơn giải quyết phiền toái, còn muốn xen vào chúng ta cái gì tâm lý? Ngươi, Tiểu Lị, Trần Dương đem Mao Tiểu Lị gọi vào hắn mặt sau. Vẻ mặt ôn hòa nói, bất luận cái gì phiền toái ở giải quyết phía trước đều yêu cầu biết tiền căn hậu quả. Này quan hệ đến các ngươi sinh mệnh an nguy, các ngươi cũng biết, kia yêu tà hung tàn, đã hại không ít người mệnh. Nếu bởi vì các ngươi giấu giếm làm cho chúng ta thiếu cảnh giác. Vứt là các ngươi mệnh, Phùng Viễn mấy người biểu tình ngưng trọng. Nhìn lẫn nhau, tự hỏi trong chốc lát đẩy ra Phùng Viễn. Phùng Viễn dò hỏi, này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Cái gọi là yêu tà, tức vạn vật nhân duyên trùng hợp mà tu thành tinh quái. Vào nhầm lạc lối, đi lối tắt phạm phải sát nghiệt. Ta tính khó đi, loại này yêu ta thông thường bướng bỉnh mang thù, nếu các ngươi là chủ động trêu chọc, đắc tội chúng nó, kia mặc kệ các ngươi chạy đến nơi nào, chúng nó đều sẽ truy lại đây thẳng đến giết chết các ngươi. Ngược lại, nếu các ngươi chỉ là bị theo dõi, như vậy đương có ngoại lực cản trở khi, yêu ta sẽ lựa chọn từ bỏ giết chết các ngươi, yêu ta thành tinh không dễ. Cho nên tích mệnh. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sẽ đánh bạc tánh mạng đuổi giết nhân loại. trừ phi kết hạ thù hận, không chết không ngừng, cho nên Phùng Viễn đáp án với bọn họ tánh mạng mà nói rất quan trọng. Mặt khác, Trần Dương ngón tay cái hoạt động vài cái, dừng lại ở một cái giao diện thượng, sau đó đưa điện thoại di động phóng tới ở đây người trước mặt. Mật Vân Quỷ Trạch, ta tưởng các ngươi là hướng về phía cái này, mới đi Bất Lão Chuân Trấn đi. Phùng Viễn mấy người sắc mặt biến đổi. Tất cả đều là bị truyền thuyết tâm tư mất tự nhiên. Mao Tiểu Lị nhón chân tiêm xem, Mật Vân Quỷ Trạch, thứ gì, nàng cướp được di động, xem xong giao diện lúc sau, nhìn Cát Thanh, Phùng Viễn ba người, muốn nói gì lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng lắc đầu, cho nên ta thật phiền các ngươi loại này tìm đường chết người, tuổi còn trẻ. Không biết sở sợ, mê chơi các loại thần quái loại trò chơi, phải đi các loại nhà ma thám hiểm, tìm kiếm kích thích, bọn họ liền không nghĩ tới. Nếu là thật sự gặp được lệ quỷ làm sao bây giờ sao? Lệ quỷ hung tàn, không giết rớt mọi người tuyệt không sẽ rời đi. Mật Vân Quỷ Trạch, ở vào Mật Vân khu cách đó không xa Bất Lão Chuân Trấn nội một đống biệt thự. Truyền lưu với Internet đế đô 10 đại quỷ trạch chi nhất. Tư liệu tương đối ít, chỉ có ít ỏi số ngữ giới thiệu, tương so với mặt khác quỷ trạch, thuộc về không có danh khí phế trạch. Tục truyền, Mật Vân Quỷ Trạch hoang phế 10 năm, từng đổi quá không ít hộ gia đình, âm khí dày đặc, cực tà. Phùng Viễn cười khổ, chúng ta cũng biết sai rồi, hắn lắc đầu thở dài. Nếu là sớm biết rằng sẽ hại chết Lộ Nam, liền tính trạch ở nhà, chúng ta cũng sẽ không đi Bất Lão Chuân Trấn, Lộ Nam chính là 6 cá nhân chung duy nhất chết đi. Người, căn cứ tư liệu ghi lại. Hắn là chết ở chính mình chung cư chỉ có hắn một người trụ, trước mắt 6 người, đều xem như phú nhị đại, Lộ Nam trừ bỏ trụ túc xá, mặt khác ở nội thành thuê chung cư, vốn dĩ cùng bạn gái cùng nhau trụ, xảy ra chuyện kia đoạn thời gian bạn gái vừa lúc không ở. Cửa phòng trói chặt, phòng ở 20 lâu, mà hắn bị phát hiện khi, tứ chi tàn khuyết. Huyết nhục mơ hồ, giống như bị cái gì dã thú gặm quá giống nhau. Đáng sợ nhất chính là trải qua giám định, những cái đó gặm cắn dấu vết đến từ chính nhân loại răng. Hơn nữa, Lộ Nam toàn thân da đều bị lột xuống dưới, là ở hắn tồn tại thời điểm, bị sống sờ sờ lột hạ ra, lại bị gặm cắn huyết nhục mà chết. Cách chết có thể nói phi thường thê thảm ni người chết cách chết càng thảm. Đã nói lên yêu tà hại chết người càng nhiều, tính tình càng hung tàn, đồng thời cũng càng lợi hại, cho nên Trần Dương đối cái này đơn tử thực cảnh giác. Không dám thiếu cảnh giác, kỳ thật chúng ta lúc trước đi Bất Lão Chuân Trấn thăm quỷ trạch. Vẫn là Lộ Nam đề nghị, hắn quê quán ở Mật Vân huyện, từ nhỏ nghe nói Bất Lão Chuân Trấn có đống quỷ trạch. Thực tà môn, vẫn luôn muốn đi. Chúng ta đi tra xét điểm tư liệu thực cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới cuối cùng là Lộ Nam trước. Phùng Viễn nói không được. Có thể thấy được hắn đối với đồng bạn chết đã khổ sở lại áy náy. Các ngươi ở kia đống quỷ trạch nhìn thấy cái gì? Không có, Phùng Viễn kiên định nói. Thật sự cái gì đều không có. Cho nên chúng ta rời đi thời điểm đều hậm hực. Cảm thấy lãng phí thời gian. Hơn nữa, ở tại Bất Lão Chuân Trấn mấy ngày cũng không có gì dị thường. Căn bản không nghĩ tới sẽ chọc tới dơ đồ vật, xác định nửa điểm dị thường đều không có. Trần Dương không quá tin tưởng, nói như vậy, đều sẽ có dị thường. Vô luận quỷ quái yêu ta, hại người thời điểm đều không có quá nhiều kiên nhẫn, giống nhau sẽ trước dọa bọn họ, ở bọn họ tâm thần đại loạn thời điểm càng dễ dàng xâm chiếm thân thể. Ta nhớ ra rồi, Cát Thanh đột nhiên kêu to, ta đột nhiên nhớ tới, rời đi thời điểm, Lộ Nam bộ dáng nhìn qua thực không thích hợp tác giả có lời muốn nói. Không phải canh hai, ngày mai không càng, ta thực keo kiệt, đừng ôm kỳ vọng, sẽ không canh hai, hết chương.